Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, liền đem anh hùng tuổi xế chiều nam nhân linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là âm u, nhưng bên ngoài tiếng huyên náo thanh âm vẫn là nhường Minh Mị xác định thiên đã sáng. Còn buồn ngủ phiên cái thân, giường một bên nam nhân đã mất, tẩm y thỏa đáng mặc ở trên người. Hình như là hắn giúp bản thân tẩy sạch thân mình sau khỏa ở bên ngoài. Nhưng tạ khố cùng bụng, đâu nhi lại bắt tại một bên, nhắc nhở nàng đêm qua hai người từng có nhiều thân mật. Nàng không nên liêu của hắn, tại kia cái hôn sau, bản thân liền mất đi rồi quyền chủ động, tùy ý hắn đùa nghịch, sớm biết rằng hắn có nhiều như vậy đa dạng. Lúc trước nên đem thành hôn tiền không cho chạm vào nàng này hạng nhất nói được cẩn thận nghiêm cẩn. Chút mới tốt, không bị hắn bạch chiếm tiện nghi, đối phương vẫn còn không thừa nhận vi phạm money chi thân mình đứng lên. Vén lên mành đang muốn gọi người, đã thấy Mạnh Khương cùng Tuế Tuế một mặt cười xấu xa đứng ở giường sườn xem nàng. Kéo góc chăn cái ở trên người, Minh Mị hồ nghi hỏi đến. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Tỷ tỷ, ngươi có biết hiện tại là giờ nào sao? Hành cung lý đều truyền ngọ thiện, ngươi lại còn đang ngủ. Không biết còn tưởng rằng ngươi lại bị bệnh, phải gọi thái y đến chẩn bệnh đâu, Mạnh Khương thở dài. Hạnh trong mắt lại tràn đầy giảo hoạt, sờ sờ mặt mình, Minh Mị cũng cảm thấy có chút nóng. Không có, ta chỉ là làm ác mộng, là mộng xuân đi. Ngươi nói. Ngươi cùng thôi đại nhân có phải không phải cái kia? Tuế Tuế đụng đến bên người nàng, liếc mắt một cái liền thấy kia kiện trăng non màu trắng bụng. Đâu, còn không thừa nhận đâu. Đây là cái gì? An Khang, đưa tay muốn đi thưởng, lại bị đối phương tàng đến phía sau. Ngươi không nói ta liền không cho ngươi, suy xét có phải không phải hẳn là đem các nàng vài cái. Chỉ nhớ đều cấp lau đi. Minh Mị dứt khoát phá bình phá xuất, không trả sẽ không còn, dù sao mấy thứ này có rất nhiều, ngươi lấy đi cũng mặc không xong, An Khang nhìn nhìn bản thân tiểu hà mới lộ đầy rác, nhìn nhìn lại đối phương trước ngực khe rãnh, mặt nháy mắt liền đỏ, các ngươi thật sự làm sao có thể, bất quá chính là ở cùng nhau đợi một lát xem nàng trắng nõn cổ chỗ hồng dấu. Tuế Tuế thủy chung đối nàng nói còn nghi vấn. Thôi đại nhân, thường đến sao, thường đến, ở trong cung khi cũng là đâu, sáng quắc sáp một câu. Quang nàng gặp được sẽ không chỉ một lần, thôi đại nhân mỗi lần xem công chúa ánh mắt quả thực tựa như sói thấy thịt giống nhau. Nhà đầu chết tiệt kia, có phải không phải ngươi nói, dùng sức chạc nàng ót một chút. Đối phương lại ôm đầu nói, công chúa oan uổng a. Là chăn chăn, người này không giữ chữ tín bán đứng ta. Lần sau ta lại không nói cho ngươi, một bên tiểu nha đầu nghe vậy lại chạc nàng một chút. Giả bộ không vui, các ngươi hai cái này nguyệt bổng ngân đều đừng muốn. Vậy mà phản bội chủ tử, nhìn nàng lưỡng liếc mắt một cái. Gặp rốt cục chấn trụ, Minh Mị thế này mới thay quần áo rửa mặt chải đầu. Trên cổ dùng xong rất nhiều hương phấn mới miễn cưỡng che lại kia đạo dấu hôn. Hắn hôm qua tâm can bảo bối gọi, dỗ nàng ngoan ngoãn gọi hắn thân lần toàn thân. Như vậy một cái nhìn qua thập phần đứng đắn nhân, nói lên tâm tình đến lại có thể đem nhân xương cốt đều tô hóa. Độc cô làm sao lại không thể giống như thôi đại nhân, thở dài. Tế Tuế cảm thấy hắn chỉ cần không né bản thân sẽ không sai lầm rồi. Thật muốn nhìn ngươi, ngươi phỏng chừng đã sớm cầm giữ không được thôi, Mạnh Khương che miệng cười đến không ngậm miệng. Lại được, ngay cả Tuế Tuế đi lại khắp nàng cũng chưa trốn. Tốt lắm, ta nói với các ngươi. Đêm qua phụ hoàng lâm hạnh một tân nhân, ai, kỳ thực cũng không tính người mới. Năm ngoái cùng từ tiệp dư cùng đến, nhưng luôn luôn chẳng qua là cái thải nữ. Hôm qua tấn vì bảo lâm, khả đêm qua phụ hoàng không là ngủ lại ở ngươi mẫu phi như vậy. Vì quý phi ở tại Tê Loan Điện, Từ Huệ thì tại Đoàn Tụ Điện, là cách Thái Tông tẩm cung gần đây hai tòa cung thất. Hành cung dựa vào núi mà xây, so không được Thái Cực cung ngay ngắn, lớn lớn nhỏ nhỏ lầu các phân tán ở chung quanh, cũng không tốt tìm, Minh Mị không rõ Thái Tông dùng cái gì đi nơi khác. Hôm qua Vũ Đại, kia Bảo Lâm một thân quần áo đều ướt đẫm, vừa vặn gặp gỡ Phụ Hoàng, cho nên liền, ta mẫu phi nhưng là không có gì. Nàng nói bản thân cảnh xuân tươi đẹp không lại, lưu không được thánh lòng tham bình thường, dù sao vị phân đã đủ tôn quý, chỉ cần chớ chọc nhân sinh ghét, lạc cái hiền đức danh nhi thì tốt rồi, quý phi nương nương nhưng là thông thấu, Mạnh Khương lắc. Đầu, nàng mẫu phi cũng có bản thân khổ sở, cũng không như vậy có năng lực như thế nào đâu, nhưng là từ Tiệp Dư, tựa hồ thật mất hứng đâu, nàng có mang thai. Vốn là không có phương tiện thị tầm, khả vào cung tới nay luôn luôn sủng quan hậu cung, hiện thời gọi người chui chỗ trống, ghen cũng là bình thường, Minh Mị cầm lấy một đôi khuyên tai đội. Bạch ngọc dường như vành tai thượng, màu hổ phách đá quý dạng rỡ sinh huy, làm cho người ta tự dưng liền nhớ tới Vũ Vũ kia ánh mắt. Võ tài tử không ở hành cung, nàng vào cung sau trừ bỏ chấn kinh lần đó. Luôn luôn không sóng không gió, bình tĩnh giống như căn bản không nàng người này dường như. So với Tư Huệ luồn cúi, như vậy không tranh không thưởng quả thật làm người khác làm bản thân đều càng thoải mái chút. Chỉ là mặc dù có thể tránh thoát Thái Tông trong hậu cung đả kích ngấm ngầm hay công khai. Đợi hắn ngày Tấn Vương Vinh đăng đại bảo, nàng lại nên như thế nào tự chỗ đâu. Vài cái tiểu nha đầu chuyện không liên quan chính mình, tán gẫu thập phần hăng say, chút không biết đương cục giả giờ phút này trong lòng bàn tay đều kháp ra vết máu tử. Đoàn tụ trong điện nhất thất yên tĩnh, mọi người đại khí nhi cũng không dám ra một tiếng. Từ Tiệp Dư hôm nay sáng sớm liền mặt trầm xuống, nàng là tiểu thư khuê các, mặc dù tức giận cũng sẽ không thể xuất đập đánh, huống chi đây là ở trong cung. Không thể đi sai bước nhầm nửa bước, khả năng một câu nói như vậy không nói, đổ so nháo lên càng đáng sợ, phòng trong không khí nặng nề làm người ta hít thở không thông. Hầu hạ của nàng cung tỳ càng là ngay cả trải đầu thủ đều đang run. Đãi của nàng bên người thị nữ từ bên ngoài đã trở lại. Nữ tử thế này mới vẫy vẫy tay, đều đi xuống đi. Nơi này chỉ chừa Linh Hân một người hầu hạ là tốt rồi, thấy mọi người lui xuống. Linh Hân thế này mới phúc phúc thân mình. Tiểu thư, đều tìm hiểu rõ ràng. Hôm qua Uyển Bảo Lâm ở hậu hoa viên gặp mưa, cả người ẩm thấu thấu. Đi trong đình đụt mưa thời điểm vừa vặn gặp Thánh Thượng, nô tỳ mua được đi theo một cái tiểu nội. Thì, người nọ nói Uyển Bảo Lâm chỉ nói thân mình lãnh. Bệ hạ Uyển Giai Ân do Từ Huệ lớn tuổi mấy tuổi. Vào cung khi đã cấp kê, hiện thời đúng là nhị bát phương hoa, tự nhiên một bộ nụ hoa đãi phóng kiều uyển bộ dáng. Hiện tại bất quá 3 tháng xuất đầu, thời tiết chợt ấm còn hàn, tiểu cô nương mắc mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đông lạnh so giấy còn bạch, ôm mặc giống như tóc thượng treo bọt nước. Một đôi hắc nho dường như trong trẻo con ngươi chỉ sợ hãi lườm Thái Tông liếc mắt một cái. Liền đem anh hùng tuổi xế chiều nam nhân linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn. Kia tiểu nội thị nói được cẩn thận, Linh Hân cùng nghe thư dường như, khả năng không dám đem này đó đều nói cho Từ Huệ. Mắt xem xét nhà mình chủ tử suýt nữa đem trong tay châm cài nắm chặt hỏng rồi. Liền chỉ học được cái đại khái. Bệ hạ nói đã lãnh, phải đi suối nước nóng lý như thế này, cho nên hai người ở suối nước nóng liền. Đùng một tiếng, Từ Huệ hung hăng đem kia châm cài ngã ở trạng thái thượng. Một đôi mắt như là thối hỏa, chỉ hận không thể tức khắc đem Uyển Giai Ân bóp chết. Này hồ mị tử, thừa dịp bản cung có thai liền gây sóng gió, nữ nhân con ngươi vòng vo truyền, lập tức xoay người nói. Linh Hân, người đi ăn bầy hạ, đêm nay ta muốn thị tầm ni, hết chương.